Văn chức pháp sư dị bàn. Chương 203, vì sao muốn chống lại nàng? Góc truyện audio.com. Bên trong trà lâu, Mạc Phàm, ngươi làm sao lại ra đây? Không phải ngươi đang ở bên trong Côn Lôn chiến trường sao? Hội trưởng Hoành Ngọ hỏi rằng, về sau làm cấm chú hội Hoa Hạ hội trưởng đại biểu. Hắn đã trực tiếp điều động toàn bộ cấm chú hội toàn bộ quốc gia tụ tập về Tây Hải Thành. Vốn dĩ nếu không phải Linh Linh cùng Trần Khương nhắc ra danh tự Mạc Phàm đang muốn càn quét Côn Lôn. Cái này khiến mặt khác người có chỗ do dự càng an tâm một chút. Hoành Ngọ sau đó tin tưởng làm việc hơn rất nhiều. Ân, ta muốn an tâm tuyến phòng ngự cuối cùng nên ghé xuống quan sát. Mạc Phàm đáp, một vị nam tử lưng mọc ưng rực từ cửa sổ phía ngoài cũng đáp vào bên trong. Người này chính là Thiếu Lê. Đồng dạng cấm chú trong danh sách hội. Tất cả thị dân đều được chuyển đi rồi. Thiếu Lê nói, tốt, chúng ta cũng bắt đầu đi thôi. Hoành Ngọ ngữ khí có mấy phần chắc chắn đáp lại. Sau đó hắn cũng hướng về bên cạnh Mạc Phàm đang đứng. Ngươi cũng yên tâm, chúng ta lần này tập hợp so với Ma Đô càng gia tăng khí thế. Toàn bộ Hoa Hạ cấm chú hội đều có mặt, nhất nhất sẽ không để Ma Đô sai lầm lặp lại. Tất cả đều tới rồi. Mạc Phàm cực kỳ tiết kiệm lời đáp lại. Trừ đi tiêu viện trưởng. Vi Nghiễm thì có thể cho là vậy. Hoành Ngọ nói rằng, Côn Lôn yêu quốc hôm nay muốn tấn công chúng ta. Vậy thì thời điểm bước ra khỏi sơn mạch, chính là chúng nó ngày tàn. Một vị cấm chú thổ hệ tại đế đô nói rằng, đúng a, trận đầu cấm chú. Đây cũng là quần công có 102 chưa từng xảy ra tiền lệ trong quá khứ. Một cái cấm chú được ngâm sướng chuẩn bị đã có thể để cho một địa phương thành thị rộng lớn không cách nào sinh tồn. Như thế nếu quần công cấm chú đều giáng xuống đây, chủ yếu là trong những yêu ma địa thế trước đây, cũng không có đế vương cấp thực lực nhiều như vậy gây sức ép. Hoặc là thời điểm Ma Đô bị công kích, bọn họ trên thực tế chẳng thể cùng một chỗ thi triển được. Đại khái vì quân địch đã sớm nắm lấy thế chủ động. Trong lầu các này, Mạc Phàm là thấy được ít nhất phải hơn 30 vị cấm chú pháp sư ở đây. Vô luận là độc lập vận hành, hay cần một người tương trợ, nhưng thực lực bọn họ cùng một chỗ chuẩn bị có thời gian phát huy ra hết. Ai, chưa chắc Ma Đô trận kia đã thất bại. Các vị, xin dừng bước, ta trước muốn cảm tạ đã chú trọng lời nói của ta như vậy. Mạc Phàm lúc này nói ra. Mạc Phàm, ngươi làm sao hôm nay liền còn khách sáo dạng này? Hậu quốc thần long, đều rất xứng đáng, Hoành Ngọ nói ra, ánh mắt của hắn có chút ý cười, mà mọi người nghe được, tương tự cùng có một tràn cười lớn. Cái gì phải để hộ quốc thần long hôm nay nhu mì như thế đây? Khách sáo, việc này chính là nên làm. Hoa Hạ lãnh thổ, trách nhiệm bảo vệ không phải chỉ của một người. Chỉ là, nhìn chăm chú lên Mạc Phàm, mọi người không hiểu được vì sao hắn lại đi ra bên ngoài kia. Cố ý đóng cửa khắp gian phòng lại, chia vui, khách sáo liền được, làm chi phải đóng cửa. Phòng ốc cũng không có to, nhiều như vậy người còn là cấm chú cảnh giới. Cần thật thoải mái hấp thụ dưỡng khí nguyên tố đi, thật tình ai nấy đều có chút một ngạt a, băng bích hạt chu. Băng Nghiêu Thú Vương, Đằng Sơn Cốt Bá Vương, Mạc Phàm chậm rãi đọc lên những ký tự này rất đỗi không có một chút gì to tiếng hay giận hờn. Nhưng vì sao, mọi người nhìn thấy bóng lưng hắn, nghe thấy mỗi một âm thanh kia càng giống như một vị tu la phán quan đang đọc tế đàn tự. Khiến cho toàn người không rét mà run, trong phòng ốc có chút quang man nhẹ lướt qua, trong chốc lát lại tụ trên người Mạc Phàm. Chói mắt, bồng bềnh, tế tự cấm chú Hoa Hạ. Các vị, nếu đã muốn cùng chúng ta phân rõ ranh giới như vậy. Hôm nay để cho ta thay mặt Côn Lôn yêu quốc lãnh giáo một hồi. Trong gió bồng bồng có quang man chói mặt, một ánh mắt lột ra. Cái kia Mạc Phàm hóa thành mỹ nhân người, mà người mỹ nhân nói ra lời một khắc này. Nhu nhã khí chất trong nháy mắt băng lãnh. Màu đỏ như màu y phục hoa hồng, đưa nàng khí chất băng cơ ngọc cốt kia tôn lên không gì sánh được tuyệt mỹ động lòng người. Hoành Ngọ thấy nàng ánh mắt, cảm giác mọi loại hô hấp đến thở không nổi. Càng là bị áp chế đến nửa điểm nguyên tố khống chế cũng không thể vận động. Tất nhiên, đây không chỉ là một mình Hoành Ngọ cảm thấy đấy. Lầu Các có mặt thời điểm, toàn gia Nhất Nhất đều nguyên bản cho rằng bọn hắn đã lỡ ký vào một cái tử trạng giấy mất rồi. Nhất thời bị dọa đến hồn phi phách tán. Nàng là Vạn Yêu Chi Vương. Nàng là chúa tể Côn Lôn Yêu Quốc. Vùng đất này, sơn mạch này, cũng nàng chính là kẻ thống trị. Nàng là Vĩ Linh Hoàng. Vĩ Linh Hoàng nắm giữ thất đại nguyên tố cường đại nhất. Hỏa nguyên tố, băng nguyên tố, quang nguyên tố, thổ nguyên tố, phong nguyên tố, lôi nguyên tố, thủy nguyên tố, cho nên là, không ai ở đây đứng trước mặt nàng có cái tư cách kiểm soát được lực lượng của mình cả. Bên ngoài vạn tinh mang giáng lâm, từ trong nhật liệt ửng đỏ sinh ra, càng trải rộng ra một dáng hồ ly mỹ nhân thất sắc. Giống như có thể che đậy cả tòa Tây Hải Thành này. Thân thể to lớn kia làm cho cả bầu trời ban ngày thương khung đều lộ ra chen chúc. Vĩ Linh Hoàng hóa hình huyền thuật, trong lúc nhất thời cả tòa thành thị đường đi, phòng ốc, khách sạn đều bị chiếu sáng ửng đỏ tươi sáng. Lầu Các bên trong tường cao càng giống như húc nhật đông thăng một mảnh hỏa hồng. Tiếng thét chói tai tại trên đường phố vang lên. Trước đó còn có một số người trong phòng, cuối cùng không còn ai biết chuyện gì vừa xảy ra, ánh vào trong mắt không phải xanh thẳm chi thiên, cũng không phải tú lệ chi vân, mà là một mảnh xa xôi mà phảng phất gần trong gang tấc dãy Côn Lôn xa xăm đó. Nói nó xa xôi, là bởi vì vùng sơn mạch này bọn hắn đã chạy xa nhau không biết mấy ngàn dặm. Đến mức như vậy sáng sủa không bụi trời cao. Đều cảm giác vùng núi này tại bởi vì ánh sáng gãy mà xuất hiện có chút sóng gấp. Thậm chí bị từ xanh thẳm sắc trời vượt ngang đến lam nhạt sắc trời. Lại đến càng xa hơi tím sắc trời. Nói nó gần trong gang tấc, là bởi vì nó thực sự quá khổng lồ. Có thể nhìn một cái này, để bọn hắn toàn thân không tự chủ được dâng lên nổi da gà. Tại mãnh liệt đến cực điểm phần hào quang bên màn trời thể trông thấy một vị dáng người yểu điệu nữ tử. Chính vô số lần hướng trong bầu trời đêm vung ra hãi nhiên đến cực điểm ma khí. Mỗi một quang chảo đều giống như giang hà cuồn cuộn, thậm chí chỉ cần bất luận cái gì một chảo vô tình từ trên đường phố lướt qua. Đều sẽ để phố dài san thành bình địa, một ngọn cây cọng cỏ, một viên ngói một viên gạch. Cùng từng đoàn lưu dân cuối cùng tháo chạy, như phảng phất khi thấy thất thải hình ảnh yêu nữ trên trời kia. Bọn hắn ngay cả đến cầu nguyện cũng không dám, chỉ là cái nhìn này trông thấy quỷ môn quan sợ hãi. Do ở sâu trong nội tâm khuếch tán đến toàn thân tê liệt đồng dạng nhao nhao đổ xuống trên mặt đất. Cuối cùng là, ở cái mảnh đất đại địa cổ xưa này, chỉ còn lại một thành trì đổ nát. Với một người, nếu chết rồi có thể hóa thành vong linh, có thể mảnh hồn kia cùng thiên địa quy tụ lại mà gào thét. Tự nhiên bọn hắn sẽ muốn đặt câu hỏi cho riêng mình. Vì sao phải chống lại nàng? Cách chương.